Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2545, chương 2546, Tiểu Miêu Thụ Thương. Bởi vì tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu bị thương một mực không có khôi phục nguyên nhân, cho nên Diệp Chân bây giờ là không phải đến vạn bất đắc dĩ. Không sẽ vận dụng A Nguyên, miễn cho dùng quá nhiều dẫn đến thương thế tăng thêm, gây nên không thể nghịch chuyển tổn thương. Cho nên từ Phong Châu quay lại Bắc Hải quận, Diệp Chân là ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tiểu Miêu bây giờ tu vi vẫn không có đột phá, nhưng là tu vi lại là càng phát ra thâm hậu. Phá hư thần thông một lần liền có thể xuyên toa hư không 12 vạn bên trong. Đây là cùng Phong Cửu Mạch đồng tu huyễn tâm hỏi thăm bí pháp lúc đạt được chỗ cực tốt. Tình huống khẩn cấp dưới, Tiểu Miêu có thể một hơi thi triển phá hư 30 lần trở lên. Cũng là phi thường lợi hại, cơ bên trên, một bên bay một bên thi triển phá hư thần thông tình huống dưới. Đại nửa ngày thời gian, Diệp Chân liền vượt qua số khoảng cách 1000 vạn dặm, quay lại đến Bắc Hải quận. Một đường bay qua, từ thiên khung cúi xuống khám hồng hoang đại lục phong quang. Cũng coi là một loại khó được tu tâm. Thủy tộc bên kia chiến sự cơ đã kết. Bình Nghi quân thành cùng Trường Lăng quận ma tộc tàn quân chiến sự cũng không lắm biến hóa. Trấn Hải quân chủ lực chờ tại Bắc Hải quận thành bên trong. Chờ lấy Diệp Chân đích thân đến. Tiến hành chiến hậu phong thưởng đại hội. Cho nên Diệp Chân lần này là thẳng về Bắc Hải quận, thời gian nhanh chóng, Tiểu Miêu xuyên toa cũng là nhanh chóng, rất nhanh, liền cách Bắc Hải quận thành không xa. Tại cách Bắc Hải quận thành chỉ có khoảng 500.000 khoảng cách thời điểm, Tiểu Miêu lần nữa bắt đầu thi triển phá hư thần thông. Cánh thịt chấn động, phía trước hư không khẽ rung lên, Tiểu Miêu cũng là ngư long về như biển. Lặng yên không một tiếng động độn nhập không gian tường kép trong. Bị Tiểu Miêu trở độn nhập không gian tường kép Diệp Chân, nhưng không có phát hiện. Ngay tại Tiểu Miêu ở chỗ này thi triển phá hư thần thông nháy mắt, hư không bị chấn chiến lúc, một loại khác không khỏi khí thế cũng bị rất nhỏ chấn động động một cái. Phương xa, Bắc Hải quận thành 10 vạn dặm bên ngoài một chỗ đỉnh núi, chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó ba vị chán bóng loáng sáng loáng liền râu bạc trắng tung bay như tiên lão giả, đồng thời mở ra con ngươi, dẫn đầu đỏ áo lão giả, nhìn một chút trước mặt che kín ô lưới dây khay bạc. Khinh thường nói, cửu cửu hư tướng bàn loại phế vật này một dạng hậu thiên linh bảo, cũng chỉ có ngay tại lúc này mới có điểm dùng. Thật không biết lúc trước luyện chế cái đồ chơi này tên kia nghĩ như thế nào. Đây không phải lãng phí thiên tài địa bảo sao? Hoa Dực, rông dài cái gì? Tranh thủ thời gian định vị. Sau đó thôi động linh bảo. Chậm chế chính sự. Hồng Nho tiểu tử kia mặc dù tuổi tác so với chúng ta tiểu nhiều, nhưng là bối phận lại cao hơn chúng ta. Lão Phu cũng không muốn bị hắn thu thập không mặt mũi. Một vị khác thân thể mặc lam bào tên là Hoang Đầy lão giả đầu chọc nói ra, nhượng một vị khác tên là Hoang Cực cũng là liên tục gật đầu. Đỏ áo Hoang biết không chút hoang mang lấy ra một tờ trắng lóa phù bài. Sợ cái gì, ba người chúng ta lão gia hỏa xuất thủ, còn có thể thất bại. Đã định vị đến tây nam phương hướng 18 vạn dặm bên ngoài. Tiểu tử kia thực lực ngược lại không đủ gây sợ, nhưng nghe nói trượt không trượt tay, khá khó xử quấn, cho chúng ta mặt mo suy nghĩ, cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt. Một thân lục bào Hoang cực kỳ cường điệu nói. Hoang Dực khinh thường quét mắt một vòng đối diện Hoang Cực. Hoang Đầy hai người, ngoài miệng tại chuyển du lấy hai người này, nhưng là dưới tay, lại là không chậm chút nào. Bàng bạc vô cùng linh lực tràn vào này trắng lóa phù bài trong. Thấp quát một tiếng, qua, Này trắng lóa phù bài liền đột ngột đất hóa thành một đạo ngân long bay hướng tây nam phương hướng. Trong chớp mắt liền hóa thành đầy trời ngân quang tản ra. Thật không biết này họ Hồng tiểu tử là thế nào nghĩ. Đối phó như thế một cái tiểu gia hỏa, lại còn dùng đến thần nhân nhóm thân thủ luyện liền định không ngân phù. Ngoài miệng nói, Hoang Cực ba người lại là đứng dậy, hơi vẫy tay một cái. Ba người trong chớp mắt biến mất, cùng thời khắc đó, một lần phá hư về sau, phi hành trăm hơi thở về sau, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại thi triển một lần phá hư thần thông. Giống thường ngày, nhục xí hơi động một chút, phá hư thần thông phát động dưới, Tiểu Miêu tựa như là thường ngày, một đầu đâm về hư không, nhưng một đầu châm quá khứ nháy mắt. Diệp Chân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Tiểu Miêu ánh mắt cũng ở trong nháy mắt này trở nên kinh hoàng vô cùng. Tại cái này một cái chớp mắt, vô luận là Diệp Chân vẫn còn Tiểu Miêu đều mãnh liệt phát hiện. Thi triển phá hư thần thông về sau, hư không đều không có giống trước một dạng rung động cũng mở ra không gian thông đạo. Mà lại tại Diệp Chân cùng Tiểu Miêu trong cảm giác, trước mắt không gian đột nhiên liền ngưng tụ thành thực chất một dạng. Cẩn thận, Diệp Chân gấp giống nháy mắt, vung tay lên, chỉ tới kịp tại tiểu đầu mèo trước bố trí mấy tầng xinh đẹp thuẫn. Sợ hãi Tiểu Miêu cũng là có thể gấp giảm tốc độ. Bởi vì trước Tiểu Miêu một mực bảo trì tốc độ cao phi hành. Tốc độ cao phi hành trong phá hư cùng phi hành có thể tùy ý hoán đổi, nhưng vấn đề là một khi Tiểu Miêu có thể tùy ý xuyên toa hư không biến thành thực chất. Tiểu Miêu cái này tốc độ cao phi hành tình huống dưới đâm đầu vào qua. Hậu quả kia, này tốc độ cao, đem đầu mình đụng thành phấn vụn, đều là có khả năng. Nếu thật là như thế, Tiểu Miêu khả năng liền sẽ từ trước tới nay cái thứ nhất thi triển thiên phú thần thông đâm chết. Chính mình yêu thú, phanh một tiếng vang thật lớn. Phía trước không gian, tựa như là cương kiêu thiết chú một dạng, tại thu thế không được Tiểu Miêu dồn sức đụng dưới, phát ra ầm ầm nổ vang, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Mặc dù Tiểu Miêu gấp giảm tốc độ, vẫn là không cách nào trong nháy mắt đem mau trở về số không. Diệp Chân bố trí tại tiểu đầu mèo trước xinh đẹp thuẫn trực tiếp tại tốc độ cao va chạm xuống bốc. Hơi! Đừng nói là Tiểu Miêu, liền liền Diệp Chân cũng bỗng nhiên đụng vào này mãnh liệt mà trở nên như cương kiêu thiết chú một. Dạng không gian, đụng ở bên trên, khiến cho Diệp Chân ngũ tạng lục phủ đều có một loại chen thành một đống cảm giác. Nhưng là tu luyện Hắc Long bá thể được đến cường đại thân thể. Nhượng Diệp Chân chỉ là có như vậy một chút không thoải mái mà thôi. Vận chuyển một thanh linh lực. Liền triệt để khôi phục, nhưng là Tiểu Miêu liền có chút thảm, đỉnh đầu máu tươi tiêu xả, Diệp Chân thậm chí nghe được Tiểu Miêu xương sọ răng rắc bẻ gãy thanh âm. Kịch chấn dưới, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tại chỗ liền đã hôn mê. Nhìn lấy Tiểu Miêu trọng thương hôn mê, Diệp Chân trong lòng tuôn ra không cách nào hình dung phẫn nộ. Nhưng Diệp Chân vẫn như cũ cực sự bình tĩnh, một tay phất lên, liền đem hôn mê xuống từ trong hư không rơi xuống Tiểu Miêu vét được. Thần niệm quét qua, trong lòng lại là thoáng buông lỏng. Tiểu Miêu thương thế tuy nặng, nhưng cũng không có nguy hiểm cho đến sinh mệnh, không đến mức hủy thân thể. Tiện tay đem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đưa vào Thận Long Châu không gian. Diệp Chân ngẩng đầu nháy mắt, quanh người ba phương hướng, đã nhiều ba cái ăn mặc các loại quần áo lão giả đầu trọc. Đang ở trên cao nhìn xuống dùng một loại ánh mắt kỳ dị đánh giá Diệp Chân. Bất quá, càng làm cho Diệp thật là khiếp sợ, lại là lão giả này thâm uyên nhược hải một dạng tu vi khí tức. Đạo cảnh đỉnh phong, ba vị đạo cảnh đỉnh phong nửa bước tạo hóa tuyệt thế cường giả. Mỗi một vị khí tức đều không thể so với đã bước vào tạo hóa cảnh Đông Dương Ly Ca yếu. Càng nguy hiểm hơn là, ba người này chỉ là tùy tiện hướng ba phương hướng vừa đứng. Ba người khí tức liền liền kết thành, tựa hồ toàn bộ phương thiên địa này đều tại cái này ba cái khí tức bao phủ xuống. Ba người khí tức liên kết thành là một thể, vậy mà mang cho Diệp Chân nhất loại cực độ áp chế, nhượng Diệp Chân có một loại con kiến hôi đồng dạng cảm giác nguy hiểm. Ba người khí tức nhượng Diệp Chân có một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Trong chớp mắt, Diệp Chân tâm niệm ngàn kết bách chuyển, lập tức liền hiện lên vô số ý nghĩ, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Không gian đột nhiên ngưng đúc, ba người này lại đột nhiên xuất hiện vây quanh Diệp Chân. Làm sao cũng không thể nào là mời Diệp Chân qua uống trà. Ba vị là Thiên Miếu tôn giả, kịp phản ứng nháy mắt, Diệp Chân cũng không có vội vã động thủ, ngược lại mở miệng trước, nhưng là thần niệm lại đã bắt đầu điên cuồng thôi động. Bắt đầu suy nghĩ đối địch pháp, ta hoang dực, ta hoang đầy, ta hoang cực, dâng lên lệnh, chuyên tới để đưa Diệp Nguyên Soái lên đường. Lời ấy mới ra, ba trên thân người liền sát ý ngang dọc, linh lực dâng trào, pháp tắc lực lượng dị động. Tại Diệp Chân trong cảm giác, giữa thiên địa hỏa, thủy, mộc tam hệ lực lượng, vậy mà tại Diệp Chân nguyên linh trong cảm giác hoàn toàn biến mất. Diệp Chân trong đôi mắt hiển hiện một tia chấn kinh. Ba người này tại hòa, thủy, mộc cái này tam hệ thiên địa pháp tắc phương diện tạo nghệ vậy mà cường hãn như vậy. Vừa lên đến, tựa như là Diệp Chân lúc trước khống biển một dạng, trực tiếp khống chế hòa, thủy, mộc tam hệ linh lực. Nhượng Diệp thật vô pháp từ thiên địa ở giữa điều động cái này tam hệ linh lực. Phải biết, đạo cảnh võ giả thần thông bí pháp chỗ tiêu hao lực lượng, một phần là tự thân tu vi, một bộ phận lại là từ thiên địa nguyên khí trong rút ra. Đây cũng là tại cùng thủy tộc đại chiến lúc, khống trong biển chiếm cứ ưu thế Diệp thật có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng Diệp thật không nghĩ tới, đây thật là hiện thực báo, vẫn phải nhanh, chưa tới một tháng, cùng loại thế yếu liền ra hiện ở trên người hắn. Ba người này còn chưa xuất thủ, chỉ là thôi động cái này tam hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, liền trực tiếp đem Diệp Chân chiến lực phế bỏ hơn phân nửa. Diệp Chân trước mắt chiến lực cường đại nhất cũng là hỏa hệ, thủy hệ, vô pháp từ thiên địa ở giữa điều nguyên lực. Những này thần thông bí pháp uy năng ít nhất giảm bớt 1/3, thậm chí là một nửa. Ba vị chậm đã, ba vị là Thiên Miếu hoang tự bối hạch tâm tồn tại. Không sai, coi như có chút kiến thức. Hoàng Dực gật gật đầu. Bất quá, ngươi dạng này, chúng ta gặp nhiều, muốn kéo dài thời gian, không có cửa đâu. Hoàng Dực cười lạnh một tiếng, vung tay lên, giữa thiên địa quang diễm kịch biến. Ba người liền cùng nhau thẳng hướng Diệp Chân. Diệp Chân sắc mặt lần nữa kịch biến. Diệp Chân muốn dùng ngôn ngữ cắt ngang ba người công kích, vụng trộm thôi động hắn ngũ hành âm dương ấn. Ngũ hành âm dương ấn có thể trấn áp ngũ hành lực lượng, muốn đến hẳn là có thể đủ đoạt lại một bộ phận thiên địa nguyên khí quyền khống chế, có thể nhượng Diệp Chân làm dịu một hai trước mắt tình trạng quẫn bách. Nhưng không nghĩ tới, cái này ba cái người từng trải, căn bản không cho Diệp Chân thời cơ, vừa ra tay cũng là toàn lực oanh sát, mà lại là ba kiện công kích tính hậu thiên linh bảo, xuất thủ cực kỳ sắc bén. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân chỉ có thể toàn lực ứng phó. Đạo cung trong hắc thủy long hồn trưởng lánh, quanh thân long hồn giáp trùng điệp hiển hiện, bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn trạng thái. Lúc này, bất luận cái gì tránh né đều là không thể nào, Diệp Chân chỉ có thể đón đỡ. Mậu thổ vạn giống ấn cũng ngay đầu tiên bay ra ngoài. Nhưng muốn mạng là, nơi này là trên bầu trời, Diệp Chân căn bản vô pháp mượn địa mạch sông núi lực, dẫn đến nhượng mậu thổ vạn giống ấn uy năng đại giảm. chỉ là khó khăn lắm ngăn lại Hoang Dực cùng Hoang Đầy toàn lực công kích. Mậu thổ vạn giống ấn liền trực tiếp bị oanh thành một đạo lưu quang. Mặt ngoài hiển hiện vô số vết nứt đồng thời bay trở về Diệp Chân thể nội. Hoang Cực một kích cuối cùng trực tiếp đem Diệp Chân mới mặc một bộ đại thánh hiệu niệm khải cho đánh cho vỡ nát. Vẻn vẹn nhất kích vừa đối mặt dưới liền để Diệp Chân bị thương không nhẹ, trong miệng máu tươi cuồng phún. Nhất kích kết thúc, Hoang Dực, Hoang Cực, Hoang Hải ba người liếc nhau, trong đôi mắt khó nén chấn kinh sắc. Ba người bọn họ liên thủ nhất kích, đừng nói là đạo cảnh sơ kỳ, cũng là đạo cảnh hậu kỳ cường giả, cũng muốn làm trận nuốt hận, mà cái này Diệp Chân lại chỉ là phun một ngụm máu. Ba người sắc mặt nghiêm một chút, thu hồi trước tiếp vào nhiệm vụ khinh thường tâm, từng cái hết sức chăm chú toàn lực hành động vây công lên Diệp Chân. Diệp Chân chỉ là đau khổ ứng phó mấy hơi, liền cảm thấy không đáng kể. Có thể nói, đây là Diệp Chân lớn nhất chật vật thời khắc, nhất là ba người này lẫn nhau tiếp ứng, công kích tiết hô ứng lẫn nhau, từng cơn sóng liên tiếp, nhượng Diệp Chân mệt mỏi ứng phó, căn bản không có bất kỳ cái gì thời cơ phản kích. Chỉ có thể bị động chịu động. Diệp Chân biết, tiếp tục như vậy nữa, hắn hôm nay chỉ có một con đường chết, tuyệt không có sinh cơ. Diệp Chân cũng là sát phạt quả tuyệt nhân, sống chết trước mắt, lập tức liền có quyết đoán, lần nữa đón lấy nhất kích, phát ra rên lên một tiếng, bên ngoài thân long hồn giáp nhau nhau băng liệt nháy mắt. Diệp Chân trước người, đột nhiên liền xuất hiện một chỗ vòng xoáy quang môn, không để ý Hoang Dực, Hoang Đầy, Hoang Cực ba người chấn kinh. Diệp Chân liền một đầu đâm vào vòng xoáy quang môn trong, biến mất không thấy gì nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.